Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992. Chương 992. Đào bẫy dập. Trương Yêu Nhiêu một mặt ghét bỏ, e sợ cho tránh không kịp. Đối lão thái thái ghét bỏ, không có chút nào thêm che giấu. Nàng tự nhận là thanh cao, đâu chịu để một cái bẩn lão thái bà đụng phải chính mình. Lão thái bà mắt thấy là phải ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, một bóng người tránh qua, lại là thì đứng tại Trương Yêu Nhiêu bên người Tần Vũ Yên. Kịp thời đi lên, đỡ lấy muốn ngã xuống lão thái bà. Lão bà, ngài không có sao chứ? Tần Vũ Yên nhẹ giọng hỏi. Tần Vũ Yên, Trương Yêu Nhiêu kinh thanh kêu lên. Ngươi làm sao dám? Nàng như thế bẩn, không chừng có cái gì bệnh truyền nhiễm đâu. Ngươi lại còn dám đụng nàng. Tần Vũ Yên nhướng mày, không nói thêm gì nữa, vẫn đỡ lấy lão thái bà. Ngại người ta bẩn, ngươi có thể đi. Đúng lúc này, một cái trong sáng âm thanh vang lên, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một chút tức giận. Trương Yêu Nhiêu quay đầu nhìn lại, người nói chuyện không phải là nàng ghét nhất Lâm Thành Phi sao? Nàng lại là một trận nhiệt huyết dâng lên, xấu hổ đan xen, mắc mớ gì tới ngươi? Cần phải ngươi lắm mồm sao? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, toàn bộ người trong thôn đều là như vậy. Nếu như ghét bỏ lời nói, ngươi có thể rời đi. Đoàn làm phim bên trong rất nhiều người, bớt đi ngươi cũng không chê ít. Thôn trưởng lão đại gia rốt cục đi vào lão thái bà trước người, cười khổ nói, chị gái tỷ, ta nói, ngươi đây là cần gì chứ? Lão thái bà đầu tiên là đối Tần Vũ Yên gật gật đầu, nói ra, cô nương, cảm ơn ngươi. Lão bà, ngài không cần khách khí. Tần Vũ Yên cười nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Lão thái bà cúi đầu nhìn chăm chú Trương Yêu Nhiêu một lát, bật cười lớn, có lẽ là ta lão thái bà lo ngại a. Một nữ nhân như vậy, ngay cả ta lão thái bà này cũng không chịu vịn, nói chuyện lại có mấy phần có thể tin, dễ dàng như vậy thì thay đổi chủ ý. Thôn trưởng lão đại gia im lặng một lát, ta nói, ngài cái này thái độ cải biến không khỏi cũng quá nhanh điểm a. Vừa mới lão thái bà khí thế hung hăng mà đến, nói rõ muốn cùng Trương Yêu Nhiêu đứng tại cùng một trận chiến đường trên. Chỉ là bởi vì kém chút ngã xuống, thì lập tức thay đổi thái độ, cùng Trương Yêu Nhiêu phân rõ giới hạn. Lão thái bà mỉm cười, đối Lâm Thành Phi nói, Lâm thần y, người trong thôn thân thể thì tất cả đều xin nhờ cho ngài, xin ngài yên tâm. Lâm Thành Phi gật đầu nói, Trương Yêu Nhiêu khí toàn thân run rẩy, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ như vậy một cái vô ý thức động tác, vậy mà liền để cho nàng một lần nữa biến tứ cố vô thân. Sớm biết như thế lời nói, coi như cố nén buồn nôn, cũng muốn vịn lão gia hỏa này một thanh a. Hối hận đã chậm. Thôn trưởng lão đại gia trong thôn uy vọng rất cao, có thể nói là lớn nhất làm cho người tin phục một người. Nhưng là liền hắn đều đối với lão thái bà cung kính có thừa. Đủ để chứng minh, lão thái bà này thân phận thật không đơn giản. Lâm Thành Phi tiếp lấy vì các thôn dân chữa bệnh. Chính như hắn nói, mặc kệ là bệnh gì, chỉ cần một bài thi từ thì có thể để người ta nhảy nhót tưng bừng, so người bình thường còn muốn bình thường. Các thôn dân sớm đã tâm phục khẩu phục, đối Lâm Thành Phi thủ đoạn càng là có chút nồng đậm kính sợ. Bọn họ nghiên tập thi từ nhiều năm, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua thi từ còn có làm như vậy dùng. Mà Lâm Thành Phi mục đích chính là muốn để bọn hắn chấn kinh rung động, cứ như vậy mới sẽ khiến trong lòng bọn họ hiếu kỳ. Các loại thời cơ đến, Lâm Thành Phi còn muốn thu đồ đệ, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều a. Các loại đem tất cả mọi người trị xong, không sai biệt lắm đã đến giữa trưa. Từ Khắc cười khổ nói, xong, xem ra hôm nay lại không thể quay phim. Lâm Thành Phi áy náy nói ra. Không có ý tứ a Từ Đạo. Buổi chiều, chúng ta buổi chiều liền có thể bắt đầu làm việc. Từ Khắc khoát tay chặn lại. Dù sao đã đến cái này, cũng không phải vội. Vừa vặn hiện tại trước tiên có thể nhìn xem cái này người Tống Từ Đường. Đoàn làm phim người đều, liền đều không lo được ăn. Như ông vỡ tổ tràn vào trong đường tham quan đi. Các thôn dân vẫn đứng tại tụ tập tại từ đường cửa. Quay chung quanh tại Lâm Thành Phi bên người. Lâm Thần Y, đói không? Cùng ta về nhà ăn cơm đi. Hôm nay ta được thật tốt cảm ơn ngài. Đi đi đi, Lâm Thần Y đến cùng ta về nhà. Nam nhân của ngươi không ở nhà. Lâm Thần Y theo ngươi một cái độc ở nữ nhân về nhà tính toán là chuyện gì xảy ra? Một đám người nói nhau nhau dỗ dành, đều nghĩ đến đem Lâm Thành Phi kéo đi về nhà. Hảo báo đáp hắn chữa bệnh tri ân, nhà nhà mãnh liệt dậm chân một cái, đều đừng ầm ĩ, hắn là ta. Chung quanh tiếng ồn ào âm nhất thời trì trệ, nhà nhà ngẩng đầu ưỡn ngực xuyên qua đám người. Nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi bên người, lôi kéo Lâm Thành Phi ống tay áo. Đi nha, đừng ngốc thất thần, cùng ta về nhà ăn cơm. Lâm Thành Phi đối với chung quanh bên trong người vừa chắp tay. Nói, xin lỗi các vị, hôm qua cũng là tại thôn trưởng lão đại gia nhà ăn. Hôm nay dứt khoát còn đến đó kiếm cơm đến, nếu như các vị thật nghĩ báo đáp ta. Vậy chúng ta đoàn làm phim người, cơm trưa còn không có rơi vào đây. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Lâm Thần Y ngươi yên tâm, bằng hữu ngài cơm, bao tải trên người chúng ta. Đúng, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đói bụng. Nhưng là, nữ nhân kia ngoại trừ, có người hung dữ nói ra, bọn họ trong miệng nữ nhân, dĩ nhiên chính là Trương Yêu Nhiêu. Sau đó, các loại đoàn làm phim người theo từ đường sau khi đi ra. Cơ hồ mỗi người đều bị các thôn dân kéo về đến trong nhà nhiệt tình chiêu đãi. Duy chỉ có Trương Yêu Nhiêu lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Không người hỏi thăm, hắn muốn cùng Từ Vĩ cùng đi một gia đình. Kết quả thì liền Từ Vĩ cũng bị người xếp vào không được hoan nghênh người hàng ngũ. Hai người tiếp tục ăn bánh mì gặm giam bông, liên tục ba bữa đều ăn loại này khô cằn đồ vật. Trương Yêu Nhiêu cảm thấy mình dạ dày đều nhanh muốn nổ tung. Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên Từ Khắc lại ngồi vào lão thôn trưởng nhà bát tiên trác trước. Lão đại gia, trong thôn các ngươi trung niên nhân đều đi ra ngoài làm việc. Chỉ để lại các ngươi bà ngoại, nho nhỏ, những thứ này con mồi. Là làm sao cầm trở về? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là đào bẫy dập đi. Nhà nhà vượt lên trước đáp. Đến mức trong cạm bẫy có thể bắt được thứ gì, cũng chỉ thuận theo ý chơi. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đào bẫy dập việc này ngược lại là không có nguy hiểm gì. Các ngươi những hài tử này, không nghĩ tới đi đi trường học đến trường sao? Trong nhà đồ vật đều không học hết. Đi học cái gì? Nhà nhà mắt trợn trắng nói. Trong thôn người, chỗ lấy sẽ bị nhiều như vậy cổ điển tác phẩm nổi tiếng. Đều là các nhà người, chính mình dạy dỗ đến. Không phải vậy đấy, thôn trưởng lão đại gia sau khi trở về, ngược lại là vẫn luôn không nói lời nào. Nhìn hắn nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Lâm Thành Phi cũng không có hỏi. Hắn biết. Coi như hỏi, lão nhân này cũng không nhất định sẽ nói. Sau khi cơm nước xong, một đám người lại tại từ đường cửa tập hợp. Cái này người Tống Từ Đường, mặc dù là Tống gia thôn 10 phần nặng muốn địa phương, có thể chẳng biết tại sao, người trong thôn cũng không ngăn cản bọn họ ở chỗ này quay phim, thì liền Từ Khắc biểu thị muốn phải trả cho bọn họ một số tiền thuê. Bọn hắn cũng đều không thu, ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là đập một cảnh phim mà thôi. Thư sinh Hàn Minh Mộ ra thi từ chân nghĩa địa phương. Lâm Thành Phi cái gì đều không cần làm, chỉ là cần ngơ ngác đứng tại từ đường cửa, nhìn lấy phía trên nguyên một đám bài vị. Một đêm sau đó, liền có thể kết thúc công việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.